Lương Tấn học theo cô, sau vài lần luyện tập, anh đã biết được cách thức nên đã nhanh chóng theo kịp bước chân và phối hợp cùng với cô. Đúng là như thế, cơ trưởng Lương nhảy rất khá. Cũng đơn giản thôi. Trong mắt Lương Tấn bất giác tóe lên một tia vui vẻ. Âm nhạc lại trở nên nhẹ nhàng, động tác của hai người cũng theo đó mà chậm lại. Bọn họ cứ thế mà nhảy, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Lúc này trời đã về khuya, trên cầu Thất Xào chỉ có ánh đèn sáng lên, nhưng không một ai trên đó, đến cả xe cũng gần như không có. Mọi người ai nấy đều bắt đầu bước vào giấc mộng đẹp. Thành phố giống như một tòa thành bị bỏ không, tùy gió liên tục thổi nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh. Dường như cả thế giới chỉ còn lại mỗi hai người họ. Vừa nhảy, Vu Châu Châu vừa đem đầu tựa lên ngực Lương Tấn. Giữ thẳng người. Lương Tấn nhắc nhở Vu Châu Châu, anh đột nhiên bước lên, thu lại dáng vẻ thẳng tắp ban nãy. Vu Châu Châu thuận thế rút tay ra khỏi tay anh, thay vào đó dùng cả hai tay ôm lấy eo anh, nhắm mắt lại. Trong tay Lương Tấn trống trải, anh cúi đầu nhìn người trong lòng ngực hỏi, không nhảy nữa ư? Cả người bọn họ vẫn chuyển động theo âm nhạc, nhẹ nhàng lắc lư, giọng Vu Châu Châu lười biếng vọng ra từ trong ngực Lương Tấn. Cứ nhảy như vậy đi. Anh thu lại cánh tay chống bàn nãy, đặt hai tay cô lên sau cổ anh, còn hai tay mình thì ôm lấy eo cô, hai người chuyển thành tư thế ôm nhau. Mới nãy là ai nói nhất định phải giữ nguyên tư thế chứ? Lương Tấn chậm rãi lên tiếng. Tôi nói, nhưng vẫn thích cảm giác ôm nhau như vậy hơn mà. Vu Châu Châu tựa đầu lên ngực anh, nhắm mắt lại nhẹ nhàng cười. Anh cứ nói đi. Lương Tấn không trả lời. Tôi thích mùi đàn ông trên người của anh. Không phải là mùi sữa tắm hay sao? Mùi đàn ông chứ. Nhảy rồi lại nhảy, Lương Tấn có cảm giác cả người của cô càng lúc càng thêm mềm mại, bất cứ khi nào cũng có thể tuột xuống khỏi tay anh. Lòng không kìm được bàn tay sau lưng cô siết chặt thêm chút nữa, đôi tay đặt sau cổ anh cũng theo đó siết chặt. Vu Châu Châu chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông cùng cô kiều vũ, biểu hiện so với quá khứ có phần dịu dàng hơn, khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu. Cô cong môi khẽ gọi, cơ trưởng Lương. Lương Tấn đem đầu cô ấn vào ngực anh. Thật khó mới có thể nhìn thấy được bộ dạng này của anh đấy. Vu Châu Châu nói. Lương Tấn không trả lời. Tim của anh cũng đập rất nhanh nữa. Lương Tấn vẫn không trả lời. Tay phải đặt trên cổ anh thu lại, rời lên trên ngực, cảm nhận nhịp tim của anh, miệng không ngừng lẩm bẩm lặp lại những gì mình nghe được. Bịch bịch bịch bịch. Đừng có nói chuyện. Lương Tấn cúi đầu nhìn cô. Tay Vu Châu Châu không nhiên phận chui vào trong áo anh. Lương Tấn lại nói. Đừng nhúc nhích. Cô cười lớn. Tay của Vu Châu Châu không tiếp tục động đậy nữa, hai người ôm lẫn nhau, cơ thể chuyển động chậm theo âm nhạc. Tiếng nhạc ngừng, bước chân Lương Tấn cũng theo đó dừng lại. Người nằm trong ngực cũng không động đậy, điệu nhảy cũng đã kết thúc, chỉ là hai người vẫn không muốn tách ra khỏi nhau. Bên ngoài một màu tối đen, lốm đốm trên trời là những vì sao lấp lánh. Bọn họ cứ thấy ôm nhau không nói gì. Cô thích cơ thể khỏe mạnh của anh, căn bản là anh chưa bao giờ ôm ai như thế này. Sau đó vào lúc hai người họ ôm nhau, tim anh cũng theo đó mà mềm nhũn. Cơ trưởng Lương. Thật lâu sau mới có âm thanh lười biếng lên tiếng trả lời. Ừ, tôi nghe được tiếng lòng của anh, nói là anh rất thích cơ trưởng Vu đấy. Anh thú nhận đi. Vu Châu Châu trầm giọng cười lên một tiếng. Tôi... Lương Tấn cúi đầu nhìn cô, lại có cảm giác nhịp thở của cô đều đặn kéo dài. Vu Châu Châu hỏi xong vẫn không nói gì thêm. Lương Tấn ôm ngang cô, đi thẳng đến trên giường lớn. Sau đó anh nằm xuống bên cạnh Vu Châu Châu. Bay mười mấy tiếng bây giờ cơn mệt mỏi bỗng dưng lại kéo đến, rất nhanh anh đã thiếp đi. Chỉ có điều, bây giờ có người vẫn chưa chịu ngủ, là Sán Sán ở lại nhà Nguyên Nghị, anh hiện đang giúp cô cách phát âm tiếng Anh. Lúc phát âm từ in, không phải như vậy sao? Là Sán Sán cau mày hỏi lại. Giọng mũi có chút nặng, em thử lại xem nào. Là Sán Sán nói thêm một lần, là như vậy ư? So với hồi nãy tốt hơn một chút rồi, có điều vẫn còn chưa có trôi chảy. Là Sán Sán lẩm bẩm mấy lần, miệng cưỡng cũng có thể tính là lết qua được bài kiểm tra này. Nói lại cả câu cho anh nghe đi. Đến phần nhấn là giọng trầm xuống một chút nha. Là Sán Sán lại tiếp tục, Nguyên Nghị nghe, mặt không chút biểu cảm. Cô cứ thế lặp lại, qua nhiều lần thử, cuối cùng Nguyên Nghị cũng đã gật đầu. Được rồi cô ngáp liên tục vài cái. Nguyên Nghị đưa tay nhìn đồng hồ một chút, giờ cũng đã là 2 giờ sáng. Cũng muộn rồi, hôm nay đến đây thôi. Làm phiền anh rể quá. Đi thôi, anh đưa em về. Anh cũng đứng dậy. Có điều anh đi ngang qua phòng ngủ của Tây Tây nhìn một chút. Cô bé đang ngủ say, cũng có bác gái bên cạnh. Anh đi ra khỏi phòng ngủ. Nguyên Nghị lái xe đưa Lan Sán trở về nhà. Trên đường gần như không có một bóng xe. Sự cháy lệch giữa ban đêm và ban ngày rõ vành vạch. Cô khẽ lướt nhìn qua tay lái của Nguyên Nghị, rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Thầm nghĩ bây giờ so với ban ngày đúng là không thấy đường. Mặc kệ có chuyện gì, dù là rất trễ, Nguyên Nghị cũng đều chờ cô về nhà. Trước giờ anh vẫn không cho cô ở lại qua đêm tại nhà anh. Là Sán Sán cũng không dám yêu cầu gì xa vời, bởi vì Nguyên Nghị chính là anh rể của cô. Cho dù là chị đã mất rất lâu rồi, nhưng anh vẫn là anh rể. Cô sẽ mãi mãi không bao giờ xứng với anh. Chỉ là cô luôn cố gắng để bản thân mình trở nên tốt hơn. Trong lòng lúc nào cũng tự nhủ với bản thân mình là sẽ có một ngày mình sẽ xứng với anh. Hôm sau, Lương Tấn thực hiện đúng lời hứa của mình, cùng với Vư Châu Châu đi dạo phố. Cô mua một đôi giày cao gót. Đến khi trả tiền, cô đưa tay vào túi định lấy bóp tiền ra, thì Lương Tấn đã nhanh tay đưa thẻ tín dụng cho nhân viên thu ngân. Vư Châu Châu cười cất bóp tiền lại. Cơ trưởng Lương, tôi có thể mặc sức cả thẻ của anh sao? Sau khi rời khỏi quầy thu ngân, Vũ Châu Châu cười híp mắt nói với Lương Tấn. Có thể. Đủ tiền ư? Chờ khi em muốn mua tàu chờ sân bay. Vũ Châu Châu xoay người, hai tay vòng lên cổ Lương Tấn trêu cười. Vậy ra là tôi có một đại gia chống lưng rồi. Khóe miệng Lương Tấn khẽ cong lên. Cô nói xong, nhanh chóng hôn lên mặt Lương Tấn một cái, sau đó buông anh ra xoay người, đi bên cạnh, dùng cả hai tay quắc lấy cánh tay anh. Vũ Châu Châu đi dạo cả ngày, hai tay Lương Tấn đều đầy dậy tứ mua sắm. Hiện tại Bắc Hàng đã mở thêm vài đường bay mới, nhưng do Minh Ngọc đã bị đình chỉ, nên chỉ thiếu mất một cơ trưởng, công việc lại trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Vưu Châu Châu nhận nhiệm vụ, có điều trước khi bay, chủ nhiệm Trần có gọi điện thoại tới, nói là chuyện liên quan đến vấn đề cô từ chối nhận danh hiệu phi công ưu tú kia. Đại loại là ông vô cùng đồng ý với cách làm của cô, nhưng dù cho cô có đặc cách nhận giải, ông cũng ủng hộ, mà cô lại từ chối nhận vinh dự đó, ông đã vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cũng phần nào hiểu rõ, còn tiết lộ rằng không lâu nữa, Bắc Hàng sẽ tiến cử cơ trưởng cấp cao. Nếu cô mà vào vị trí ấy, sẽ không có ai nói nặng gì được. Vưu Châu Châu nở nụ cười. Không cần phải nói như thế để dỗ dành cháu đâu, mặc dù cháu cũng cho là mình hoàn toàn xứng đáng. Vưu Châu Châu cúp điện thoại, chuẩn bị cho chuyến bay buổi tối. Cô bay đến Saint-Denis, điểm đến là sân bay King. Trong khi đó, Lương Tấn cũng phải nhận nhiệm vụ bay đến Francisco. Chỉ có điều là anh bay vào ban ngày, sớm hơn so với cô. Lông Vưu Châu Châu gọi điện thoại cho anh, có một số máy lạ gọi đến, nói chuyện với cô xong, số lạ kia lại tiếp tục gọi vào số của Lương Tấn. Âm thanh này, Lương Tấn không khỏi kinh ngạc. Đã lâu rồi không gặp cậu. Đầu dây bên kia lên tiếng. Vâng, ông đang ở đâu ạ? Lương Tấn cung kính hỏi. Bắc Thành. Nhưng có điều, tôi phải bay đi Sydney, mà lại không có vé. Với lại việc này cũng là việc gấp. Lương Tấn, cậu có thể tìm giúp tôi một tấm vé không? Lương Tấn suy nghĩ một chút. Cháu sẽ cố gắng. Cúp điện thoại xong, anh nhanh chóng gọi điện đến cho Vưu Châu Châu. Đến Sydney, người kia không có vé hay sao? Lương Tấn vừa kết nối được với Vưu Châu Châu ở đầu dây bên kia thì số lạ vừa rồi lại gọi đến. Em chờ tôi một chút. Lương Tấn nói với Vưu Châu Châu, sau đó mới nhận cuộc gọi kia. Lương Tấn, tôi không đi. Ngược lại cháu gái của tôi sẽ đi. Tên của nó là Hà Vũ Khiết. Trong điện thoại truyền đến âm thanh của người đầu dây. Anh lại gọi cho cô. Nói đi. Điện thoại reo rất nhanh, đã có người bắt máy. Kèm theo đó là giọng của Vưu Châu Châu. Vé đi Sydney, có cách nào mua được không? Bây giờ trên máy bay cũng đã đầy rồi. Mấy ngày nay không có vé. Với lại máy bay cũng chỉ còn 3 tiếng nữa là cất cánh. Nếu muốn thì phải xem thử xem có ai đổi ý không bay nữa hay không thôi. Vưu Châu Châu nói. Còn nửa giờ nữa tôi bay. Lương Tấn suy nghĩ một chút. Tôi sẽ đem thông tin của người muốn mua vé cho em. Em chỉ cần để ý một chút. Nếu như có vé thì trực tiếp gọi điện thoại cho cô ấy nhé. Được. Lương Tấn phải gửi cả họ lẫn tên, dãy số trong hộ chiếu đến cho Vưu Châu Châu. Sau khi cô nhận được lại nhìn một chút. Hà Vũ Khiết. Là nữ sao? Cô ấy là gì của anh thế? Sao anh lại gấp gáp thay cho cô ta thế? Vưu Châu Châu cầm điện thoại hỏi. Là cháu gái của một người bác. À, cảm ơn. Tôi tắt máy đây. Cô vội vàng lên tiếng. Chờ đã. Cơ trưởng Lương, tôi sẽ không giúp không công đâu đấy. Vậy em muốn gì? Gọi tôi một tiếng em yêu chẳng hạn. Lương Tấn cầm điện thoại, im lặng hồi lâu, khóe môi giật giật, vẫn không lên tiếng nổi. Tiếp viên trưởng đến báo cáo, hành khách đã lên máy bay đầy đủ, cuối cùng anh cũng mở miệng. Tôi phải liên lạc với bên đài không lưu. Nói xong anh cúp máy. Tiếng cúp máy vọng đến tiếng tút tút, Vũ Châu Châu bất mãn kẽ hử một tiếng. Nửa tiếng trước khi chuyến bay đến Sydney của Bắc Hàng cất cánh, có người đổi ý. Sau khi cô và Lương Tấn gọi điện xong, thì cô cũng đã trao đổi với nội bộ. Nếu có chỗ trống thì trước hết phải giữ chỗ đó. Vì vậy cô mới gọi điện cho cô gái tên Hà Vũ Khiết kia đến mua vé. Nhưng mà sắp hết thời gian lên máy bay, vẫn không thấy cô ta đến đăng ký làm thủ tục. Vưu Châu Châu gọi điện thoại cho Hà Vũ Khiết, tiếng máy thông báo điện thoại không thể kết nối. Cô nói với tiếp viên trưởng thông báo với sân bay, dùng loa của sân bay nhắc nhở cô gái đó. 10 phút sau, Hà Phú Kiết vẫn chưa làm thủ tục lên máy bay. Vũ Châu Châu nhìn thời gian một chút, chỉ còn có 20 phút nữa là phải cất cánh. Cô lại gọi điện thoại, nhưng vẫn không ai bắt máy. Tiếp tục nhờ sân bay đi. Lại qua thêm 10 phút, họ vẫn không nhận được tin nào từ Hà Vũ Khiết. Chỉ còn 10 phút nữa là cất cánh rồi. Cơ trưởng Vư, đóng cửa khoang, bắt đầu cất cánh được chưa ạ? Cơ phó một hỏi Vũ Châu Châu. Đến cả vé cũng là do cơ trưởng Vư tìm được giúp cô ấy. Vì cớ gì mà cô ấy lại không lên máy bay chứ? Tiếp viên trưởng đứng ở cửa chờ chỉ thị của Vũ Châu Châu. Vừa trầu trầu nhăn lông mày, chuyện của Hà Vũ Kiết là do Lương Tấn nhờ cô tìm giúp. Chờ đã, nói với sân bay tiếp tục thông báo đi. Được, tiếp viên trưởng liên hệ với sân bay. Vừa trầu trầu nhìn ra bên ngoài chỗ lái, lại nhìn đồng hồ. Không biết cô gái tên Hà Vũ Kiết ấy có chuyện gì xảy ra, đến giờ vẫn chưa chịu đến. Cơ trưởng Vưu, chỉ còn 5 phút nữa là phải cất cánh rồi. Cơ phó một nhắc nhở. Nếu không phải do tình huống đặc biệt thì không thể kéo dài thời gian cất cánh. Vưu Châu Châu cài chặt dây an toàn, quay đầu nói với cơ phó của mình. Xin trượt vào đường băng. Không phải là cô không giúp, cô đã cố gắng. Nhưng đến cả vấn đề làm thủ tục lên máy bay, Hà Vũ Khiết cũng không làm. Cô không thể để cho tất cả các hành khách phải chờ đợi được. Máy bay lăn bánh, cất cánh ổn định bay lên, cuối cùng đạt đến một độ cao nhất định. Trải qua hơn mười mấy tiếng bay, máy bay hạ cánh đến sân bay Sydney vào 9 giờ sáng ngày thứ hai. Máy bay của Vũ Châu Châu hạ cánh, vừa mở điện thoại lên đã có cuộc gọi đến, là Lương Tấn. Tôi xem thông tin, thấy em bay đến Sydney. Lương Tấn nói. Vừa mới đến nơi. Một bên tay Vũ Châu Châu nắm lấy tay cầm hành lý, đi trên hành lang, một tay cầm điện thoại gật đầu. Vậy cuối cùng có vé không? Có, nhưng cô ấy không làm thủ tục. Có chuyện gì ư? Tôi không biết, cô ấy không làm thủ tục lên máy bay. Được rồi, để tôi hỏi một chút. Này, chờ đã. Vũ Châu Châu gọi, nhưng không kịp, anh đã cúp máy rồi. Cô nhíu mày, Hạ Vũ Khiết, cháu gái của bác, ông bác này rốt cuộc là ai vậy chứ? Cô cùng với những nhân viên trong tổ bay lên xe, về đến khách sạn mà công ty đã đặt. Sau đó Vũ Châu Châu lại gọi điện thoại cho Lương Tấn, muốn hỏi cho rõ về chuyện của cô gái kia. Nhưng mà, điện thoại vừa kết nối, cô còn chưa lên tiếng, đã nghe Lương Tấn nói một câu. Có điện thoại đến, tôi cúp trước. Sau đó lại ngắt kết nối. Vũ Châu Châu híp mắt, ném điện thoại qua một bên, không tiếp tục gọi nữa. Đến khách sạn, cô vùi đầu ngủ bù. Mặc dù trên máy bay cũng đã nghỉ ngơi được một lúc, nhưng thoải mái nhất vẫn là nằm trên giường lớn của khách sạn. Bay sau đó ngủ bù, chuyện ngược đời này đối với cơ trưởng mà nói là chuyện bình thường. Cô ngủ li bì đến tận 8 giờ tối mới tỉnh. Vũ Châu Châu ra đẩy cửa sổ, ngoài trời đang phủ cơn mưa, có phần mát mẻ. Mà liên tiếp 3 ngày sau, cơn mưa đó mãi vẫn không dứt, dường như không ai có thể ra khỏi khách sạn. Trên TV thông báo có một cơn bão đang trên đường. Vũ Châu Châu nói, chuyện này thật là kỳ lạ. Ngày thứ tư, điện thoại im thin thít. Mấy ngày rồi, rốt cuộc cũng rung lên một báo tin nhắn. Buổi chiều bên đó có thể sẽ có mưa trận lớn. Em vẫn bay à? Lịch trình không đổi hay sao? Là tin của Lương Tấn gửi. Vũ Châu Châu cầm điện thoại lên nhìn. Sau khi xem xong đặt qua một bên, đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời. Lúc này trời đầy mây, gió không ngừng thổi. Cuối cùng mưa cũng đã ngừng sau 3 ngày liên tiếp. Mưa sẽ còn to hơn nữa. Dự báo thời tiết cũng đã thông báo. Nhưng trước mắt thì cô vẫn chưa nhận được thông báo thay đổi lịch bay. Kể cả sân bay cũng tạm thời chưa nói gì cả. Có điều cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của Lương Tấn. Tâm trạng cô có chút không tốt. Một lát sau điện thoại lại vang lên. Cô quay người cầm điện thoại đang đặt trên giường bắt máy. Nghe đây. Lương Tấn cũng đứng trước cửa sổ của khách sạn mình đang ở. Nhìn ra bên ngoài, thời tiết ở chỗ anh trong xanh tươi sáng. Anh và cô ở cùng trong một quả địa cầu, nhưng thời tiết khác biệt quá nhiều. Giọng Vũ Châu Châu lạnh nhạt, anh có phần hơi sửng sốt một chút hỏi. Máy bay không thay đổi lịch trình sao? Vũ Châu Châu trả lời. Không có. Chú ý đến thời tiết một chút nha. Tôi biết. Ở đầu dây, cả hai người họ đều trầm mặc. Một lúc sau, Lương Tấn mới lên tiếng. Chuyện hôm đó tôi biết hết rồi. Trên đường đến sân bay, Hà Vũ Kiết để quên túi sách trên taxi, tự bóp tiền, điện thoại, hộ chiếu đều trên đó. Cô ấy vội đuổi theo, nhưng không may bị chiếc xe phía sau đụng phải, bây giờ vẫn còn đang nằm tại bệnh viện. À, tôi không cần những lời giải thích về chuyện này. Cô gái kia, cái gì Kiết đó, tôi lại không biết cô ấy là ai. Giọng cô càng thêm phần lạnh lẽo, Lương Tấn khẽ cau mày. Tôi cúp máy đây. Vừa Châu Châu nói, Lương Tấn vội vàng. Một lát nữa bọn tôi sẽ ra sân bay, 8 giờ tối sẽ về đến Bắc Thành. Bây giờ ở chỗ anh đang là 6 giờ chiều. Vư Châu Châu ở Jenny, tại đây so với bên đó có điểm khác biệt về thời gian, vì bên cô đã là 9 giờ sáng ngày hôm sau rồi. Vư Châu Châu ào một tiếng trả lời. Tôi cúp máy. Chờ em về, tôi... Lương Tấn còn chưa nói hết câu, cô đã ngắt máy. Tâm trạng tệ như thế này thì sao mà lái máy bay chứ, cô nghĩ. Có điều trên thực tế cô cũng không thể lái. 5 giờ chiều, gió lớn đã đổ bộ đến. Cát và đá bay khắp nơi trên đường phố Sydney. Một vài bảng quảng cáo bị gió thổi mạnh đến mức ngã sóng xoài trên đường. Mọi người vội vàng chạy về nhà hoặc tìm chỗ nào đó để tránh bão. Những chiếc xe dừng lại hai bên đường cũng đều đã bị thổi lật. Trên TV vừa thông báo sẽ không có mưa, vậy mà bây giờ thành phố nhanh chóng chìm trong một trận mưa lớn. Chuyến bay của Vu Châu Châu lại tiếp tục bị ngưng lại. Cô đi ra đóng cửa sổ, tay vừa khép cửa, mưa đã nhanh chóng tạt đến. Cửa kính trong mắt đã được nước mưa dội vào, cọ rửa từ trên xuống. Tiếng gió gào thét bên ngoài, sét cũng đánh xuống, tiếng sấm cũng theo đó mà vang lên, mưa như chút nước. Gió với mưa kiểu này, dọa người quá đi mất. Trước cửa phòng vang lên tiếng của Lục Phi. E là hôm nay chúng ta sẽ không bay về như dự kiến được rồi. Là giọng của tiếp viên trưởng. Cơ trưởng Vư có nhận được thông báo hoãn chuyến bay, nhưng vẫn không biết là sẽ hoãn đến khi nào. Cơ phó 2 Tần Hãn nói. Mặc dù mưa to gió lớn nhưng sẽ nhanh qua thôi, chắc là sẽ bay về sớm mà. Ít nhất là không phải hạ cánh tạm thời, ngoài ra chúng ta lại còn được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Tiếp viên trưởng nói. Này, anh không sợ là bị mưa gió lớn kiểu này cuốn đi hả? Tôi ở khách sạn mà, sao có thể cuốn được đi chứ? Nói chả đúng gì cả. Lục Phi chen vào. Khách sạn cao như thế, cậu nói tôi làm sao có thể bị mưa gió cuốn đi được chứ? Tần Hãn nói. Tần Hãn vừa dứt lời, trong phòng Vu Châu Châu vang lên tiếng kinh vỡ. Cô quay đầu nhìn, mưa to trong chốc lát đã bay thẳng vào phòng mình. Ở chỗ gần cửa sổ trong nháy mắt đã đầy nước, thấm ướt cả sàn. Vu Châu Châu đột nhiên đứng dậy, đôi mắt không ngừng tìm kiếm những món đồ có thể chặn lại, nhưng lại không thấy. Chúng ta đi xem cơ trưởng Vu đi. Ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Lục Phi, sau đó là tiếng đập cửa. Cô vẫn không chịu mở, nhấc điện thoại bàn trong phòng mình lên gọi cho Lễ Tân. Phòng số 702, cửa kính trong phòng bị vỡ, nước đã tràn vào ướt cả phòng. Làm ơn hãy nhanh chóng xử lý, với cả tôi cũng muốn đổi phòng. Tiếng vỡ kính lại vang lên, trên sàn đầy mảnh vỡ, thủy tinh vỡ rơi xuống cùng với tiếng sấm ầm ầm, tiếng mưa to tầm tã bên ngoài và tiếng gió không ngừng vang lên. Nhìn tổng lại rất không giống như là cảnh tai nạn trong phim. Ngoài cửa phòng, Lục Phi và Tần Hãn nghe tiếng động, bốn mắt nhìn nhau, rồi cả hai đều thay phiên nhau dùng sức gõ cửa, đồng thời gọi lớn. Cơ trưởng Vu. Vu Châu Châu vẫn còn đang nói chuyện với Lễ Tân qua điện thoại. Họ nói không còn phòng trống nào nữa, bọn họ sẽ nhanh chóng cho người lên sửa cửa sổ. Cô cúp điện thoại đi đến bên cạnh mở cửa. Cơ trưởng Vu, có chuyện gì xảy ra vậy? Cửa vừa mở ra, Lục Phi và Tần Hãn đồng thanh, tiếp viên trưởng kế bên cũng hoảng sợ không kém. Cửa sổ bị bể. Vu Châu Châu quay đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Trời, nhiều nước như vậy ư? Mọi người nhanh đi kiểm tra phòng của mình đi. Ai nấy đều vội vàng chạy nhanh về hướng phòng mình. Cửa sổ của tiếp viên trưởng cũng bị bể, trong phòng toàn nước. Lục Phi và Tần Hãn ở cùng nhau, cửa phòng bọn họ vẫn còn rất chắc, nên may mắn không sao. Cơ trưởng Vu, tiếp viên trưởng, mọi người tạm thời ở tại phòng của chúng tôi. Lục Phi nói. Cô và tiếp viên trưởng cùng nhau kéo hành lý của mình đến phòng của Lục Phi và Tần Hãn. Mưa to kéo dài tận hơn nửa tiếng mới ngừng. Cuối cùng cũng đã chịu dừng rồi. Lục Phi thở dài một hơi. Vậy là bây giờ chúng ta phải bay về ư? Tần Hãn nhìn về phía Vu Châu Châu. Không nhận được thông báo gì từ sân bay cả. Đi thôi, trả phòng đến sân bay. Mọi người kéo hành lý ra khỏi phòng. Điện thoại trong túi áo cô chợt vang lên. Vu Châu Châu dừng bước, cầm lấy điện thoại ra nghe. Cơ trưởng Vu, sân bay King đợi máy bay lâu nên đã bị ngập nước. Ngoài ra còn có nhiều chỗ bị dột, nên vì thế tạm thời sân bay sẽ đóng cửa để sửa chữa. Là bên sân bay thông báo đến. Không cần đến sân bay nữa. Vu Châu Châu cất điện thoại lại, ngẩng đầu nhìn đoàn người phía trước nói. Chuyến bay từ Jenny về Bắc Thành bị hủy bỏ rồi. Ở Bắc Kinh trời cũng vừa hửng sáng. Chuyến bay đến Bắc Thành của Lương Tấn cuối cùng đã hạ cánh an toàn. Sau khi hạ cánh xong xuôi, Lương Tấn nói với đài không lưu báo cáo. Chuyến bay lần này kết thúc. Các hành khách lục đục đi xuống máy bay. Lương Tấn mở điện thoại, kiểm tra thời gian chuyến bay của cô. Nhìn thấy hai từ hủy bỏ, không khỏi kinh ngạc. Đúng là trong dự tính của anh. Chỉ là không biết mưa gió, mạnh đến cỡ nào hay kéo dài bao lâu, trong nước lại không đưa tin rõ ràng. Lương Tấn tính toán một hồi, ở Jenny bây giờ đã là 3 giờ sáng. Anh có cảm giác cô vẫn còn đang ngủ, nhưng tay vẫn gửi một tin nhắn hỏi tình trạng bên ấy như thế nào rồi, chờ khi cô tỉnh lại sẽ trả lời. Buổi sáng 8 giờ ở Jenny, Vừa Châu Châu tỉnh dậy, nhìn thấy tin nhắn của Lương Tấn gửi đến, cô trả lời lại hai từ: vẫn ổn. Cả đêm Lương Tấn vẫn không ngủ được, vừa nhận được tin nhắn vội gọi lại. Vừa Châu Châu nhận nhưng không nói chuyện. Sân bay đóng cửa chắc là do bị dột, hôm nay chắc sẽ mở cửa lại thôi. Lương Tấn lên tiếng trước. Cô nhìn dự báo thời tiết trên TV. Sự tính từ 2 đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, bão sẽ càng thêm lớn. Đề nghị tất cả mọi người hãy chuẩn bị cho những biện pháp đề phòng tốt nhất, có thể để bảo vệ an toàn cho bản thân cũng như gia đình mình. Tay cầm điện thoại nhưng lại không nói gì cả. Vừa Châu Châu, Lương Tấn gọi. Không biết tại sao tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm, lại còn có cảm giác hơi mệt. Vừa Châu Châu nhẹ nhàng. Anh tạm thời không cần gọi điện cho tôi đâu, để tránh làm cho tôi phát điên lên. Lương Tấn nhíu mày, một hồi lâu đều không lên tiếng. Anh vừa muốn mở miệng, điện thoại nhận được một cuộc gọi khác gọi vào, là gia đình của Hà Vũ Khiết. Vưu Châu Châu, Lương Tấn gọi. Tạm thời tôi không muốn nghe giọng của anh. Sau đó cô cúp điện thoại. Cuộc nói chuyện đột nhiên bị đứt quãng. Lương Tấn ngồi dựa vào ghế, tay cầm điện thoại đặt bên tai. Giữ tư thế hồi lâu, anh mới đem điện thoại buông thõng xuống. Vừa nãy khi đang nói chuyện với Vưu Châu Châu, cuộc gọi kia cũng đã tự ngắt. Anh cúi đầu gọi lại. Lương Tấn, Vũ Khiết đã tỉnh rồi. Hết tập 7. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Cờ Trường Kết Hôn Đi trên kênh Tớp Truyện Hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.